Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, Prometheus cáo biệt. Răng rắc, chấm ngoặc kép, tại Hắc Ám Chi Thần Áp cùng Dự Ngôn Chi Thần Prometheus, giữa hai người này cường đại vô cùng. Lực lượng phía dưới, cứng rắn trên sàn nhà phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Từng đạo vết nứt trên mặt đất từ từ lan tràn mà ra. Prometheus, xem ra thực lực ngươi lui bước rất lớn a. Hắc Ám Chi Thần Áp từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Prometheus. Miệng bên trong truyền ra âm lãnh thanh âm. Cho nên, ngươi vẫn là đi chết đi mới tốt. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, theo Hắc Ám Chi Thần Áp lời nói rơi xuống. Hắn vô thanh vô tức đè xuống chính mình Hắc Ám Thần Trượng, tay cầm một bên cái nút. Vô số từ xương mù màu đen hình thành độc xà vậy mà quỷ dị từ hắn thần trượng bên trong bắn tới. Nhanh như thiểm điện hướng về Dự Ngôn Chi Thần bắn tới. Hắc Ám Thần Trượng, theo Prometheus trong tay Tài Quyết Thần Trượng đặt song song phía tây Hắc Ám Thế Giới Thần Binh. Trên bảng xếp hạng thứ 11 vị, đều là hiếm có siêu cấp thần khí. Không chỉ có tập hợp Tây Phương Thế Giới cổ lão thuật sĩ Hắc Ám hệ quỷ dị công kích. Càng là dung hợp ám hắc cải tiến thiết bị, quyền trượng bên trong dung nạp kịch độc, lực sát thương có thể xưng khủng bố. Hắc vực cuồng xà, phá diệt chi quang, tại hắc ám độc xà đối Dự Ngôn Chi Thần Prometheus nổ bắn ra mà đến thời điểm. Prometheus đồng dạng là mau lẹ như ảnh địa đè xuống thần trượng, tay cầm bên trên cái nút. Chướng mắt chùm sáng trong lúc đó từ Prometheus thần trượng bên trên bộc phát ra. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, đôi kia lấy hắn bắn tới hắc ám độc xa tại tiếp xúc đến này chướng mắt chùm sáng trong nháy mắt. Nhao nhao chôn vùi, giống như trống không tan biến mất. Đồng thời những ánh sáng đó buộc ta thế không giảm mà đối với hắc ám chi thần áp bắn tới. Bá, chấm ngoặc kép, hắc ám chi thần áp thần sắc băng lãnh. Tốc độ di động, né tránh này chướng mắt quang tốc trùng kích. Chùm sáng rơi ở một bên hàng rào trên vách tường, dễ dàng đem vách tường mặc thấu. Đây không phải là phổ thông chùm sáng, mà chính là ngang nhau từ sụp đổ chùm sáng, có thể phá hư hết thảy. Hắc Ám Chi Thần Áp cùng Dự Ngôn Chi Thần Prometheus giao thủ chỉ là tại điện thạch hỏa hoa ở giữa, nhưng là trong lúc này thật là tràn ngập vô tận nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ trọng thương thậm chí là vẫn lạc. Đông. Nhưng vào lúc này, ngột ngạt va chạm thanh âm lại là trong lúc đó vang lên. Một đạo hắc sắc quỷ mị hình bóng không biết khi nào xuất hiện sau lưng Prometheus. Một cái bị hắc sắc ma khí bao vây quyền đầu đeo cường đại vô cùng lực lượng hung hăng nện ở Prometheus trên lưng. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, một cỗ giống như bài sơn đảo hải lực lượng ầm vang ở giữa bạo phát. Khiến cho đến Prometheus này già nua trên mặt hiện ra một tia thống khổ. Một thanh đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn phun ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Prometheus thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng bay vọt ra ngoài. Hung hăng đụng ở một bên hàng rào phía trên. Tại hắn trên lưng, một cái thiêu đến cháy đen quyền ấn hiện lên ở mà ra. Tay hắn cầm quyền trượng chống đỡ lấy thân thể. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước này thế mà không biết khi nào hiện ra thân ảnh màu đen. Già nua trên mặt hiện ra một chút khinh bỉ. Hắn xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc ma, nhiều năm như vậy, nghĩ không ra ngươi bỉ ổi giống nhau thường ngày. Vừa rồi đối Dự Ngôn Chi Thần Prometheus triển. Khai đánh bất ngờ hắc ảnh dĩ nhiên chính là tứ hoàng hắc ma. Tại Hắc Ám Chi Thần Áp cùng Dự Ngôn Chi Thần Prometheus kịch chiến phân thần nháy mắt. Hắn không chút nào do dự động thủ. Đáng tiếc, về sau ta đem sáng tạo thế giới ngươi lại cũng không nhìn thấy. Nhìn lấy này chùi khóe miệng vết máu Dự Ngôn Chi Thần Prometheus. Tứ hoàng hắc ma miệng bên trong phát ra cười lạnh một tiếng. Băng lãnh quát lớn âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra. Động thủ. Theo hắn lời nói rơi xuống, tứ hoàng hắc ma dẫn đầu đối Prometheus bắn tới. Hắc ám chi thần áp theo sát về sau. Hai người một trái một phải hình thành cường đại ma giáp công. chỉ cần đem Prometheus bắt được. Bọn họ không tin đem quân vương điện đám người kia bức cho bách không ra. Quân vương điện người không đều là trọng tình trọng nghĩa a. Có Prometheus làm con tin, bọn họ có thể chạy trốn được a. Tứ hoàng hắc ma trên tay phải quỷ dị có màu đỏ sậm ma khí vờn quanh. Trên nắm tay ẩn chứa một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Mang theo lôi đình vạn quân chi thế đối Prometheus mặt nện xuống. Ma long thánh quyền, hắc ám chi thần áp tay phải thành chảo. Hắc sắc độc vật chi khí vờn quanh tại tay hắn chảo phía trên quỷ dị hình thành vảy màu đen. Còn như vuốt rồng đồng dạng thẳng đến Prometheus trái tim. Tử thần đoạt hồn chảo. Hai người xuất thủ cũng là mạnh đại sát chiêu. Không có bất kỳ cái gì lưu tình. Một thần nhất hoàng cường cường liên thủ. Phía tây hắc ám thế giới bên trong không có bất kỳ người nào dám can đảm đón đỡ. Cho dù là Lam Phong cũng không ngoại lệ. Hai cỗ nồng đậm mà bàng bạc sát cơ đem dự ngôn chi thần Prometheus vững vàng khóa chặt. Mặc cho hắn như thế nào trốn tránh tựa hồ cũng vô pháp thoát đi. Nhưng mà, đối mặt tứ hoàng hắc ma cùng hắc ám chi thần áp cường cường liên thủ. Prometheus tại lúc này lại là cười quỷ dị. Cười đến như thế vui vẻ. Mà cười đến quỷ dị như vậy. Hắn không có bất kỳ cái gì trốn tránh. Vậy mà quỷ dị giang hai cánh tay. Lẳng lặng chờ đợi lấy tứ hoàng hắc ma cùng hắc ám chi thần áp công kích đến tới. Prometheus nụ cười cùng hắn giờ phút này phản ứng rơi vào hắc ám chi thần áp cùng tứ hoàng hắc ma. Trong mắt, lại là khiến đến bọn hắn sắc mặt trong lúc đó đại biến. Tâm càng là hiện ra một cỗ cực độ dự cảm không tốt. Lấy bọn họ đối Prometheus hiểu biết, hắn tuyệt đối sẽ không tự dưng làm ra dạng này sự tình tới. Rút lui, giờ khắc này. Hắc ám chi thần áp cùng tứ hoàng hắc ma trong lòng này dự cảm không tốt càng phát ra mãnh liệt. Miệng bên trong truyền ra một tiếng quát lớn. Không chút do dự từ bỏ đối Prometheus công kích. Hướng về một bên nổ bắn ra mà ra. Hắc ám chi thần áp cùng tứ hoàng hắc ma hai người cử động rơi vào lăng bọn người trong ánh mắt. Lại là khiến đến trên mặt bọn họ lộ ra nồng đậm vẻ không hiểu. Bọn họ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì tại dạng này ở vào ưu thế tuyệt đối dưới hai người. Lại đột nhiên ở giữa lựa chọn triệt thoái phía sau. A, ha, chấm ngoặc kép, nhìn lấy này triệt thoái phía sau hắc ám chi thần áp cùng tứ hoàng hắc ma. Dự ngôn chi thần Prometheus trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Một màn này. Rơi vào hắc ám chi thần áp cùng tứ hoàng hắc ma trong mắt lại là khiến đến bọn hắn sắc mặt khó. Coi đến cực hạn, nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Bọn họ biết, chính mình là hoàn toàn bị dự ngôn chi thần Prometheus tên hỗn đản kia cho đùa nghịch. Tốt như vậy cơ hội. Các ngươi vậy mà từ bỏ. Cái này cũng không giống như là các ngươi làm a. Prometheus ánh mắt từ hắc ám chi thần áp cùng. Tứ hoàng hắc trên ma thân đảo qua, mang theo trào phúng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lão già kia, ngươi cái này là muốn chết. Nghe được Prometheus lời nói, tứ hoàng hắc ma sắc mặt tái nhợt, nắm chặt quyền đầu lại một lần nữa đối Prometheus bắn tới. Một quyền này hắn dùng hết toàn lực, trên nắm tay đại lượng màu đỏ sậm ma khí tuôn ra hiện ra. Đem hắn quyền đầu bao vây. Cũng không biết cái này màu đỏ sậm ma khí nơi phát ra đến là xuất từ nơi đó. Tứ hoàng hắc ma lần này thật tức giận. Tại hắn trên nắm tay. Giống như có một đầu hắc sắc ma rồng đang gầm thét. Quyền đầu những nơi đi qua. Ở trên sân thượng bên trên nhấc lên một trận khủng bố kình phong. Thiên địa vì chi biến sắc. Đây là tứ hoàng cấp bậc cường giả toàn lực nhất kích. Hắc long diệt thần quyền. Giống. Tại mọi người bên tai ở giữa, giống như có một đầu nộ long tại ngửa mặt lên trời gào thét. Một quyền này, không phải sức người đủ khả năng tới. Nhìn lấy tứ hoàng hắc ma này gào thét mà đến hắc long diệt thần quyền. Dự ngôn chi thần Prometheus thật sâu hít một hơi. Trong tay thần trượng bị hắn hoành hồ sơ ở bên cạnh. Ngăn cản tứ hoàng hắc ma một quyền này vĩ lực. Keng! Thần trượng cùng tứ hoàng hắc ma quyền đầu chạm vào nhau. Bộc phát ra như sắt thép tiếng vang. hủy diệt kinh khí không ngừng mà từ trong hai người khuếch tán mà ra. Cho dù là cách tại cách đó không xa, hắc ám chi thần áp sắc mặt cũng biến đổi, hiện ra một vòng kiêng kỵ cùng hãi nhiên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Prometheus vậy mà lại mạnh như thế, có thể đem tứ hoàng hắc ma toàn lực nhất kích chỗ tới. Răng rắc, chấm ngoặc kép, bất quá, Prometheus chung quy là tuổi già một số, lại thêm hắn trước kia nhận quá trọng thương. Thực lực giảm xuống, tại tứ hoàng hắc ma một quyền này phía dưới vẻn vẹn chỉ kiên trì không đến 10 giây đồng hồ. Hắn đầu gối then chốt liền truyền ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Lão gia hỏa, người chung quy là lão A, nhìn lấy Prometheus này ra sức tới công kích mình bộ dáng. Tứ hoàng hắc ma trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười. Cánh tay hắn lắc một cái. Một cỗ kinh khủng ám kình chi lực liền từ cánh tay hắn bên trên bộc phát ra. Đông, Prometheus đầu gối then chốt rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Đầu gối mềm nhũn, cả người nửa quỳ đi xuống. Xương bánh chè cùng cứng rắn mặt đất đập đụng nhau. Để hắn chết đi. Tứ hoàng hắc ma trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Theo tứ hoàng hắc ma lời nói rơi xuống, một đạo hắc sắc bóng dáng trong lúc đó xuất hiện tại Prometheus trước mặt. Mang theo lực lượng cường đại thần trượng hung hăng quất vào hắn trên bụng. Một thanh đỏ tươi huyết dịch từ Prometheus miệng bên trong dâng lên mà đi. Hắn thân thể giống như một trái bóng da đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Đánh vỡ hàng rào từ trên sân thượng hung hăng rơi xuống phía dưới. Giờ khắc này, Prometheus này đã trọng thương. Lấy hắn trạng thái từ dạng này không trung đập xuống, sợ rằng sẽ tại chỗ tử vong. Kể từ đó, quân vương điện đem tổn thất một viên đại tướng. Thân thể tại giữa không trung cấp tốc rơi xuống. Prometheus trên mặt không có hiện ra một tia thống khổ, mà chính là tràn ngập một tia tiếc hận cùng kiên quyết. Mang theo tiếc nuối mà lại phức tạp thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, theo Prometheus lời nói rơi xuống. Trong tay hắn thần trượng nơi tay cầm phát sinh biến hình. Hiện ra một cái nút màu đỏ. Đây là quân vương điện tổng bộ tự bạo cái nút. Một khi hắn đè xuống cái nút này, cả tòa quân vương điện tổng bộ cao ốc tính cả tứ hoàng hắc ma cùng hắc ám chi thần áp đều muốn hủy diệt ở chính giữa. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm hắn là tuyệt sẽ không sử dụng. Nguyên bản hắn dự định trình diễn vừa ra không thành kế lui địch. Nhưng là tứ hoàng hắc ma tựa hồ xem thấu hắn ý nghĩ. Căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Song phương trực tiếp liền mở ra đứng lên. Tuy nhiên may mà sau cùng Prometheus đang cùng hắc ám chi thần áp lúc đối địch đợi cố ý lộ ra một sơ hở đem tứ hoàng hắc ma rốt cục cho đưa vào tới. Tại hắn lâm thời trước có thể có tứ hoàng hắc ma cùng hắc ám chi thần áp đệm lưng. Prometheus cũng thỏa mãn. Chỉ là đáng tiếc bọn họ tân tân khổ khổ tạo dựng lên quân vương điện tổng bộ. Vĩnh biệt. Prometheus bỗng nhiên đè xuống toàn bộ quân vương điện tổng bộ tự bạo cái nút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.